Đại Đức Maluchaputta mới đến gần Đức Phật và đảnh lễ Đức Phật xong thì bạch rằng: Thưa Ngài, sẽ tốt cho con nếu mà Đức Thế Tôn sẽ dạy cho con Pháp một cách vắn tắt. Thì sau khi mà con nghe xong thì con sẽ sống ẩn cư ở nơi hoang vắng, có chánh niệm với sự tinh tấn đốt cháy phiền não và với tâm hướng đến Niết Bàn. Đó là cái lời thỉnh cầu của Đại Đức Maluchaputta đến Đức Phật để xin Đức Phật cho một cái đề mục hành thiền. Thì Đại Đức có dùng cái câu là Atapi, tức là con sẽ hành thiền với cái sự tinh tấn dũng mãnh mà đốt cháy các phiền não. Thì có nghĩa là áp dụng bốn cái loại tinh tấn, tiếng Pali gọi là Sama Vayama. Đây là một trong tám cái yếu tố của bát chánh đạo. Thì cái thứ nhất là tinh tấn chánh, không có làm những cái việc bất thiện mà chưa có sanh khởi ở trong chúng ta trước đây. Thì chúng ta lúc nào cũng phải chánh, không có làm những cái việc bất thiện. Bởi vì những cái việc làm bất thiện này sẽ đưa chúng ta đi tái sanh vào bốn cái cảnh thấp hèn. Do đó mà chúng ta phải chánh, không có làm, chánh càng nhiều càng tốt, không có làm những cái điều bất thiện. Là có nghĩa là những cái điều bất thiện mà chưa có sanh khởi ở trong chúng ta trước đây. Và cái sự tinh tấn thứ hai là tinh tấn chánh những cái bất thiện nghiệp mà đã sanh khởi ở trong chúng ta. Có nghĩa là đôi khi chúng ta đã làm những cái việc bất thiện và những cái việc bất thiện đó nó lại sanh khởi, hay là cái ý muốn làm cái bất thiện đó nó lại sanh khởi trên chúng ta nữa. Và khi mà cái đó nó xảy ra thì chúng ta phải cố gắng tránh, không có làm những cái việc bất thiện đó nữa. Chúng ta phải, chẳng hạn như là chúng ta sẽ ghi nhận, có chánh niệm ghi nhận những cái tâm bất thiện này và chúng ta xua đuổi nó, không có tránh, không có làm những cái việc bất thiện này. Và cái loại tinh tấn thứ ba là cái tinh tấn để mà mang ra hay là làm sanh khởi những cái thiện pháp mà chưa có sanh khởi trong chúng ta. Thì có rất là nhiều những cái thiện pháp, chẳng hạn như là có, chúng ta biết là nó có 10 cái là bố thí, trì giới, tham thiền, tôn kính người già, phụng sự xã hội, hoan hỷ, hồi hướng phước báo, hoan hỷ với phước báo của người khác, nghe pháp, nói pháp và có chánh kiến. Thì đây là có nhiều loại thiện pháp mà chúng ta nên cố gắng làm. Giữ giới là một cái gì mà chúng ta có thể nương tựa vào được. Thì đó là một cái giới mà của thế gian. Thì một người có thể giữ 5 giới, hay là đến một cái khóa thiền thì là giữ 8 giới hay là 9 giới. Có người thì là giữ giới của một vị tỳ kheo ni, người thì giữ giới của một sa di, có người thì giữ giới của một vị tăng. Tất cả những cái đó là để giữ cho cái giới đức của mình nó trong sạch, huân tập cái giới đức của mình. Thì làm như vậy thì là một việc rất là tốt. Nhưng mà đó chỉ là cái giới của thế gian, tiếng Pali gọi là Lokiya Sila. Nó chưa có bền vững, nó chưa có bảo đảm. Do đó mà chúng ta phải cố gắng để mà phát triển cái gọi là siêu thế giới, siêu thế gian giới, giới của siêu thế gian, Lokuttara Sila. Nếu mà các thiền sinh phát triển giới và hành thiền đạt được đạo và quả, đạo giới và quả giới, thì lúc đó người thiền sinh sẽ không bao giờ mà phải bị tái sanh vào bốn cái cảnh thấp hèn. Và người thiền sinh lúc đó là chắc chắn là chỉ có tái sanh vào những cái cảnh tốt đẹp và sẽ được hạnh phúc mãi mãi. Thì thường thì chúng ta lúc nào cũng ước muốn là đạt được đạo quả. Cho nên hàng ngày mình làm cái việc gì, việc thiện gì sau cùng mình cũng nguyện. Thì mình đọc là Idam Me Silam, hay là có lúc mình đọc là Idam Me Punyang Magaphala Nyanasa Pachayohoti, vân vân. Thì mình muốn là đạt được cái đạo và quả. À, vì cái phước báu, vì cái sự giữ giới đó. Mà muốn đạt được như vậy đó thì là mình phải phát triển cái sự định tâm. Bởi vậy mà các thiền sinh ở đây mới chăm chú, cố gắng ghi nhận tất cả những cái hiện tượng, danh sắc mà nó đang sanh khởi, nó nổi bật, nó đang sanh khởi trong hiện tại. Và trong mỗi một cái niệm đó, đó là người thiền sinh có được một cái sự định tâm, định tâm trong khoảnh khắc. Và cứ trong mỗi một cái niệm, người thiền sinh huân tập cái sự định tâm trong khoảnh khắc đó. Và dần dà cái sự định tâm khoảnh khắc đó nó trở nên, nó mạnh mẽ lên. Và người thiền sinh đạt được một cái loại định tâm gọi là cận định. Và với cái cận định đó thì người thiền sinh phát triển được cái tuệ minh sát. Và các tuệ minh sát được phát triển tuần tự. Và sau đó người thiền sinh đạt được đạo và quả. Cho nên muốn đạt được đạo quả, cái giới của đạo và quả, thì người thiền sinh cần phải phát triển cái sự định tâm. Thì bây giờ ở đây tất cả các thiền sinh đang hành thiền một cách tinh tấn để mà huân tập những cái định tâm trong khoảnh khắc. Và nói về sự định tâm thì nó có hai loại. Một loại là cái định tâm của thế gian, và thứ hai là cái loại định tâm của siêu thế gian, Lokiya Samadhi and Lokuttara Samadhi. Nếu mà người thiền sinh hành thiền vắng lặng Samatha thì sẽ đạt được cái sự định tâm của thế gian. Nhờ hành thiền Samatha mà có được cái sự định tâm của thế gian gọi là Lokiya Jhana. Thì khi mà người thiền sinh hành thiền vắng lặng đắc được cái thiền na, cái jhana, thì có thể tái sanh vào cái cảnh phạm thiên, cảnh trời phạm thiên. Thế nhưng mà tái sanh vào cái cảnh trời phạm thiên nó cũng chưa có chắc chắn, chưa có bảo đảm. Cho nên các thiền sinh phải cố gắng để mà đạt được cái sự định tâm của siêu thế gian, Lokuttara Samadhi. Đây là cái loại định tâm mà nó có được, hoặc là đi kèm với lại đạo và quả, tức là Magaphala Samadhi. Muốn có được cái sự định tâm mà siêu thế thì là người thiền sinh cần phải có được cái tuệ. Thì khi mà nói tới tuệ thì nó có hai loại tuệ, một cái loại tuệ thế gian và cái loại tuệ siêu thế gian. Tuệ để tiếng Pali gọi là Panya. Thì cái tuệ mà của thế gian đó thì cũng chẳng hạn như là mình học về văn chương, về nghệ thuật, về kỹ thuật, vân vân. Thì cái loại trí tuệ của thế gian này nó không có liên quan gì đến cái chuyện phát triển về tâm linh hay là hành thiền. Và những cái tuệ thế gian này thì không được xem như là thật, không có mang lại những cái sự lợi ích thật thụ. Là vì thường thường những cái sự hiểu biết của thế gian này được phát minh ra, được sáng chế ra theo cái trí tuệ, theo cái sự hiểu biết. Mà cái sự hiểu biết đó, đó thì là chịu ảnh hưởng của tham, tham ái, sân hận, hay là chịu ảnh hưởng của những cái trạng thái tâm bất thiện khác. Trong khi đó, những cái trí tuệ mà của siêu thuế đó, thì hoàn toàn chỉ có đem lại sự lợi ích chứ không có cái bất lợi nào cả. Tôi xin nói lại là cái tuệ của thế gian đó thì cái không có chắc chắn, cái loại thế, có cái loại sự hiểu biết không có chắc chắn là vì nó bị nhiễm những cái bất thiện như là tham, sân, vân vân. Có một cái loại tuệ của thế gian mà nó chỉ có đem lại sự lợi ích mà không có cái bất lợi nào, vì nó không có làm hại gì đến kẻ khác. Đó là cái sự hiểu biết về cái bản chất thật sự của các pháp, hoặc là cái trí tuệ của minh sát hay là tuệ minh sát. Thì những cái sự hiểu biết này tuy là nó thuộc về thế gian, nhưng mà nó được gọi là cái sự hiểu biết sự thực thụ Lokiya Panya. Nếu mà chúng ta có những cái sự hiểu biết này, muốn có cái sự hiểu biết này thì chúng ta phải phát triển. Khi mà chúng ta phát triển cái sự hiểu biết này thì chúng ta sẽ có được cái sự hạnh phúc. Thế nhưng mà có được cái sự hạnh phúc này nó chưa có đủ, vì nó không có bảo vệ chúng ta thoát khỏi phải đọa vào bốn cái cảnh khổ. Nó không có bảo đảm, nó không có chắc chắn như vậy. Cho nên muốn được như vậy đó, thì chúng ta phải cố gắng có được cái tuệ siêu thế, tiếng Pali gọi là Lokuttara Panya. Cái tuệ siêu thế này có nghĩa là cái tuệ của đạo và quả, đạo và quả tuệ, Magga Jnana và Phala Jnana. Mà để muốn có được cái tuệ của đạo và quả đó, thì người các thiền sinh đã đến đây để mà hành thiền minh sát. Và khi mà người thiền sinh hành thiền một cách tinh tấn thì người thiền sinh huân tập rất nhiều những cái phước báu qua giới, định và huệ trong lúc mà hành thiền. Thì như vậy các thiền sinh đến đây hành thiền để mà phát triển cái tuệ siêu thế đó, các thiền sinh đã cố gắng hết sức làm bất cứ những cái việc gì để mà phát triển cái tuệ siêu thế này. Và các thiền sinh đang cố gắng, mặc dù là cái sự phát triển về cái tuệ siêu thế này hiện giờ chưa có xảy ra. Thì tất cả những cái phước báu đều là tốt cả. Chẳng hạn như là mình phát triển phước báu qua cái phương pháp mà niệm cái hồng ân của Đức Phật, hay là mình giải tâm từ, hay là mình giải tâm bi đến tất cả các chúng sanh, hoặc là trong những cái cách hành thiền đó, hành thiền minh sát là cái phương pháp mà tạo cái phước báu cao tột nhất. Nhưng mà chúng ta cần phải hiểu, khi mà tạo phước báu đó, thì một người chỉ có được là tái sanh vào cái cảnh tốt đẹp. Và ở cái cảnh tốt đẹp đó thì nó dễ dàng cho chúng ta có thể gặp được giáo pháp, nghe pháp, để thực tập giáo pháp, để trở thành một người cao thượng. Và nhờ như vậy mà chúng ta có thể thoát khỏi cái sự đau khổ, cái sự đau khổ khi mà phải bị đọa xuống bốn cái cảnh thấp hèn, và cái sự đau khổ ở trong cái kiếp luân hồi. Vào thời Đức Phật có một cái con ếch, nó nhảy đến cái nơi mà Đức Phật đang thuyết pháp. Thì cái con ếch này nó có cái cơ hội nó nghe cái bài pháp của Đức Phật, nhưng mà mặc dầu là nó không có hiểu một chữ nào mà Đức Phật thuyết cả, nhưng mà nó nghe với cái sự chú tâm và với cái lòng thành tâm. Và vô tình trong lúc đó thì lại có một cái ông đó, ông cầm một cái cây, ông xua mấy con bò đi ngang qua và ông đập phải nó và nó chết đi. Thì cái con ếch đó nhờ cái phước báu mà nghe pháp một cách chăm chú và thành tâm thì liền được tái sanh vào cái cảnh trời. Thì khi mà tái sanh vào cảnh trời thì con ếch đó nó có cái cơ hội nó nghe tiếp cái bài pháp của Đức Phật, nghe mà và hiểu. Và nhờ như vậy, nghe cái bài pháp xong thì cái con ếch đó nó trở thành một vị trời, thì nó đắc được cái thánh quả nhập lưu Sotapanna. Thì chúng ta cần phải hiểu là chúng ta nên cố gắng mang ra, tạo nên bất cứ những cái thiện nghiệp nào mà chưa có sanh khởi trong chúng ta, nhất là những cái thiện nghiệp mà nó đưa chúng ta đến cái con đường của các bậc thánh nhân. Các thiền sinh cần phải hiểu như vậy. Các thiền sinh cần phải hiểu là mình cần phải nỗ lực để mà tạo những cái việc thiện đưa đến cái con đường của các bậc giác ngộ. Cho nên khi mà hành thiền, các thiền sinh cần phải hiểu một cái niệm hay là một cái giây phút mà có sự định tâm nó rất là quý báu. Và cái loại tinh tấn thứ tư là tinh tấn để mà duy trì những cái thiện nghiệp mà đã sanh khởi. Và chúng ta muốn phát triển những cái thiện nghiệp mà chúng ta đã có, và chúng ta phát triển nó cho đến khi nào mà nó trở nên lớn mạnh, hoàn toàn, trở thành hoàn toàn. Thì các thiền sinh đã đến đây hành thiền, các thiền sinh hành thiền một cách tinh tấn. Và các thiền sinh tùy theo mỗi người đạt được những cái tầng tuệ khác nhau. Có người ở đây thì thấy được, phân biệt được danh sắc một cách rõ ràng. Có người thì thấy được đạt được cái tuệ sanh diệt. Có người thì đạt được cái tuệ diệt. Có người thì đạt được cái tuệ xả. Mỗi lần mà một cái đối tượng nào mà nó sanh khởi thì người thiền sinh đó có tâm xả. Đối với các thiền sinh đó, các thiền sinh đó cần phải duy trì những cái tuệ minh sát mà mình đã phát triển, mà mình đang có, phải tiếp tục duy trì và phát triển để cho đến khi nào mà nó trở thành hoàn mãn. Và đương nhiên khi mà đạt được cái đạo quả thứ nhất, thứ nhì, thứ ba hay là cái đạo quả cuối cùng thì thật là hoàn hảo. Và đó là cái sự ước muốn của Đức Phật khi mà Ngài Hoằng Pháp, Ngài muốn cho tất cả các chúng sanh đạt được cái trình độ như vậy. Thì như vậy các thiền sinh ở đây đang phát triển bốn cái loại tinh tấn này, bốn cái loại gọi là Atapa. Và tiếng Pali còn có một cái tên gọi nữa gọi là Samapadana, tức là chánh tinh tấn. Bốn cái sự cố gắng mạnh mẽ. Thì trong cái khóa thiền, các thiền sinh hành thiền thì các thiền sinh đã cố gắng ghi nhận tất cả những cái hiện tượng mà đang sanh khởi trong hiện tại qua cái thấy, cái nghe, cái đụng, vân vân. Và các thiền sinh đã giữ cái thân thể của mình để mà phát triển trong lúc mà hành thiền. Các thiền sinh hành thiền tinh tấn phát triển những cái thiện nghiệp mà mình đang có, phát triển những cái thiện nghiệp mà mình chưa có, và đẩy lui những cái bất thiện nghiệp mà đã sanh khởi. Khi mà cái sự thực tập của người thiền sinh được tốt thì người thiền sinh phát triển những cái thiện nghiệp mà mình chưa có, cũng như là duy trì những cái thiện nghiệp mà mình đang có, và đồng thời mình ngăn chặn không có cho những cái bất thiện nghiệp mà nó đã sanh khởi, nó có cơ hội để nó sanh khởi. Đó là cái sự lợi ích khi mà người thiền sinh chăm chú tinh tấn hành thiền. Và nếu mà người thiền sinh hành thiền tinh tấn một cách liên tục thì người thiền sinh sẽ phát triển những cái tuệ ở những cái tầng cao hơn, phát triển những cái tuệ minh sát, đưa người thiền sinh đi trên cái con đường của bậc thánh nhân. Con đường của bậc thánh nhân mà người thiền sinh chưa từng đi đến. Thì như vậy, khi mà hành thiền, người thiền sinh đang có cái sự tinh tấn ở trong bốn cái lĩnh vực, tức là phát triển những cái thiện nghiệp mà mình chưa có, phát triển duy trì những cái thiện nghiệp mà đã sanh khởi, ngăn chặn những cái thiện nghiệp mà đã sanh khởi, và ngăn chặn những cái thiện nghiệp mà chưa sanh khởi. Và như vậy, các thiền sinh mà làm như vậy đó, thì được gọi là Atapi. Người thiền sinh với một cái sự tinh tấn mãnh liệt phát triển những cái thiện nghiệp cho đến khi mà những cái thiện nghiệp này nó trở thành viên mãn. Và sau đó Đại Đức Kalujaputta mới nói là con sẽ hướng tâm đến Niết Bàn. Cái câu này có nghĩa là Đại Đức sẽ hành thiền với cái mục đích duy nhất, đó là hướng tâm đến Niết Bàn, hay là hướng tâm đến cái sự giác ngộ. Cái tiếng Pali mà dùng gọi là Pahitato. Pahitato có nghĩa là hướng cái tâm đến Niết Bàn. Và để hướng tâm đến Niết Bàn có nghĩa là khi mà hành thiền thì sẽ không có màng gì đến cái mạng sống của mình, không có màng gì đến cái thân thể của mình, chỉ có chú ý đến cái sự thực tập mà thôi. Chú ý đến cái sự thực tập mà để nó đưa đến cái sự giác ngộ. Thì các thiền sinh đến đây, các thiền sinh đã hy sinh rất là nhiều, hy sinh để xa gia đình, xa những cái công ăn việc làm, bỏ lại rất là nhiều thứ, bỏ lại tất cả. Thì cái sự hy sinh này không có phải dễ. Và các thiền sinh đã hy sinh như vậy, đến đây như vậy, với một cái mục đích duy nhất, đó là để đạt được cái sự giác ngộ, hay là kinh nghiệm được Niết Bàn. Thì như vậy, Đại Đức Kalujaputta mới nói cái câu đó, là sau khi mà Đức Thế Tôn dạy xong thì con sẽ hành thiền với cái mục đích duy nhất, có nghĩa là sẽ không có màng gì đến cái mạng sống, không có màng gì đến cái thân thể này. Phần đông các thiền sinh đến đây hành thiền thì hiểu rất rõ cái bản chất của cái đời sống là gì, hiểu rõ là cái đời sống ở trong cái kiếp luân hồi này là nó có rất nhiều đau khổ. Người thiền sinh hiểu được cái sự thật về cái sự khổ hay là khổ đế. Người thiền sinh cũng hiểu Niết Bàn là một cái nơi mà nó hoàn toàn, nó vắng bóng cái sự đau khổ. Ở trong vi diệu pháp Abhidhamma thì Niết Bàn thì được gọi là Sunyata, Sunyata tiếng Pali có nghĩa là không hay là không có. Có nghĩa là ở Niết Bàn thì nó vắng bóng, nó không có tham sân si. Đó là cái nghĩa thứ nhất của cái chữ không. Cái nghĩa thứ hai là nó không có cái sự điều kiện. Thì các thiền sinh cũng hiểu là cái ngũ uẩn này, cái thân này là một cái điều kiện. Mà khi mà chúng ta có cái gì mà nó phải chịu cái điều kiện đó, là nó sẽ đưa đến cái sự đau khổ. Cho nên các thiền sinh đến đây hành thiền mong mỏi là sẽ đạt được, chứng ngộ được Niết Bàn, là vì đây là một cái nơi mà không có điều kiện, đây là một cái nơi mà không có cái sự đau khổ. Thì theo như là Vi Diệu Pháp đó, thì Niết Bàn được định nghĩa qua ba cái khía cạnh. Cái khía cạnh thứ nhất gọi là mà chúng ta đã học hồi lúc nãy đó, tức là cái không, cái kiến gọi là không. Thì cái khía cạnh thứ hai gọi là, tiếng Pali gọi là Animitta, tức là không có dấu hiệu, không có hình tướng hay là vô tướng. Thì sở dĩ gọi như vậy là vì ở Niết Bàn thì sẽ không có cái dấu hiệu gì về tham ái, về tham sân si cả. Tại vì ở Niết Bàn thì không có tham sân si. Cái thứ hai nữa là không có dấu hiệu gì của bất cứ cái gì mà phải chịu điều kiện. Là cái danh sắc này là ngũ uẩn, nó có điều kiện. Thì ở Niết Bàn thì không có dấu hiệu gì về tham sân si, không có dấu hiệu gì về những cái pháp mà có điều kiện. Và cái khía cạnh thứ ba là cái khía cạnh của Niết Bàn là không có cái sự ham muốn. Ở Niết Bàn thì sẽ không có cái sự khao khát mà tạo ra bởi tham sân si. Và không có cái sự ham muốn mà tạo ra bởi cái ái dục. Thì theo cái định nghĩa mà như vậy thì Niết Bàn thì nó có ba loại. Loại thứ nhất là không hay là vắng bóng, là vắng bóng tham sân si, vắng bóng của những pháp có điều kiện. Cái thứ hai là không có dấu hiệu vô tướng, không có dấu hiệu của tham sân si, không có dấu hiệu của những cái pháp có điều kiện. Và cái thứ ba là không có ham muốn, không có khao khát vì tham sân si, và không có thèm muốn là vì ái dục. Nhưng mà thật sự ra Niết Bàn thật sự chỉ có một. Cái bản chất thật sự của Niết Bàn là sự an tịnh. Thì chúng ta sẽ tiếp tục vào ngày mai. Các thiền sinh đã mong muốn là chứng ngộ được Niết Bàn. Thì bấy lâu mà các thiền sinh hiểu nhiều về cái sự khổ, cái sự thật về khổ đó, thì các thiền sinh sẽ càng mong mỏi là kinh nghiệm được Niết Bàn. Bởi vì thiền sinh hiểu rằng Niết Bàn là cái nơi mà tất cả những cái sự đau khổ đều chấm dứt. Và vì các thiền sinh hành thiền minh sát, vì các thiền sinh quán tưởng, quán chiếu tất cả những cái hiện tượng sanh khởi qua 6 cái giác quan một cách tỉ mỉ, một cách liên tục, mong rằng các thiền sinh sẽ kinh nghiệm được cái sự an tịnh thật sự. Đó là cái bản chất thật sự của Niết Bàn trong một ngày gần đây.